Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60 mô phỏng đối luyện. Ha ha, các ngươi là không thấy được sau trận đấu Van de Vaart biểu lộ. Cả khuôn mặt đều tối đen. Ban đêm, tại Ouderkerk trong nhà, tối hôm qua vừa mới đánh vào mới mùa giải đầu tiên dẫn bóng Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic cười đến. Không ngậm miệng được. Nhất là khi hắn đàm luận lên vẫn luôn không quen nhìn từ đối thủ Van de Vaart lúc. Càng là mặt mày hớn hở. Cái này khiến ngồi đối diện hắn Dương Dương rất dễ dàng liền nghĩ tới một cái thành ngữ. Tiểu nhân đắc chí, đừng nói là Vermaelen, liền xem như hắn chết cơ hữu Maxwell cùng bọn hắn người đại diện Mino Raiola đều là một mặt không. Thể làm gì biểu lộ. Giống như là tại nói cho Dương Dương cùng Vermaelen, chúng ta cũng không nhận ra loại tiểu nhân này, nhưng thần kinh thô Thụy Điển tiền đạo nhưng như cú mở cái miệng rộng ba. Cười không ngừng, quen thuộc hắn về sau, liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật chính là loại tính cách này. Ý mập mạp Mino Raiola là tại hôm qua tới Amsterdam, hắn mới đảm nhiệm Ibrahimovic người đại diện không bao lâu. Nghe nói còn là Thụy Điển tiền đạo trằn trọc không ít quan hệ. Chủ động liên hệ hắn, mà mấy ngày gần đây nhất Thụy Điển tiền đạo gặp phải phiền toái. Hắn cũng phi thường tẫn trách trước tiên bay đến Amsterdam đến xử lý cùng giao thiệp. Căn cứ Ibrahimovic lộ ra ý, hắn từ hôm nay niên cuối tháng 7 đổi người đại diện về sau. Mino Raiola vẫn tại giúp hắn liên hệ Serie A đội bóng. Kia là mập mạp người đại diện đại bản doanh, chỉ là trước mắt còn không có tin tức, người cũng đừng đắc ý quên hình. Ba trận đấu tiến một cầu, phần này phiếu điểm ta nhưng đưa không đi ra. Chờ Ibrahimovic Dương Dương đắc ý ngưng cười về sau, Mino Raiola tiện tay liền cho hắn rót một thùng nước lạnh. Thụy Điển tiền đạo ngượng ngùng cười một tiếng, cái này không thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu sao? Cái này cũng còn không tìm được cảm giác đâu. Nói, hắn dùng sức một vỗ ngực. Hào tình vạn trượng nói. Mino, ngươi chờ xem được rồi. Cái này mùa giải dẫn bóng số tuyệt đối sẽ không so cái trước mùa giải ít. Nhất định sẽ không để cho ngươi khó xử. Trước mùa giải tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Ibrahimovic số liệu là 25 trận tiến 13 cầu. Trong đội thứ hai đạt được tay, bại bởi Van de Vaart, mà tại Champions League trên sàn thi đấu tiến vào 5 cái cầu. Biểu hiện được rất không tệ, từ hắn tại Ajax quá khứ 2 cái mùa giải đến xem. Biểu hiện vẫn luôn tại vững bước lên cao, bản mùa giải xuất ra tốt hơn số liệu cũng là đáng mong đợi. Dù sao hắn cũng mới 21 tuổi, đừng nghĩ lấy cùng Van de Vaart bực bội. Muốn sớm một chút rời đi Ajax, muốn để những cái kia đại cầu đội vì ngươi xuất tiền túi. Ngươi liền phải xuất ra tốt hơn tiến công số liệu, nhiều dẫn bóng, hiểu chưa? Mino Raiola nhắc nhở nói. Biết rồi, lời này ngươi cũng nói qua vô số lần. Lỗ tai ta đều nghe ra vết chai tới. Ibrahimovic nhếch miệng, bản mùa giải trước trận thiếu một cái Van de Meyde cũng là vấn đề lớn. Nguyên bản còn có cái cánh phải có thể truyền bóng. Kết quả hiện tại, vừa mới qua đi trận này Champions League tranh tài. Ibrahimovic dẫn bóng liền là tới từ hậu vệ trái Maxwell truyền bên trong. Trừ cái đó ra, Thụy Điển tiền đạo cũng không thể lấy được quá nhiều cơ hội. Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là xuất hiện ở hắn cùng Van de Vaart ở giữa kỹ thuật đặc điểm xung đột bên. Trên... Van de Vaart là Ajax việc nhân đức không nhường ai đương ra ngôi sao bóng đá. Chủ đạo trước trận tiến công cùng cầu quyền phân phối. Càng ưa thích tới lui phía trước phong sau lưng trung lộ một vùng. Cái này khiến đồng dạng thích cầm banh Ibrahimovic bị đá rất bình thường khó chịu. Mặc kệ là Ronald Koeman vẫn là Van Gaal đều hy vọng Ibrahimovic chuyển hình. Giảm bớt không cần thiết cầm banh. Tăng lên phía trước cầu môn uy hiếp, cũng chính là đem mình chuyển hóa làm nhất danh đạt được tay. Đây cũng là Ajax quá khứ những năm này thích nhất tiền đạo loại hình. Nhưng hết lần này tới lần khác Thụy Điển tiền đạo lại là cái dị loại. Mảy may không có ý định cải biến chính mình. So sánh dưới, Wesley Song mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng đối kháng cũng không bằng Ibrahimovic. Nhưng đặc điểm lại ngược lại càng phù hợp Ajax yêu cầu. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều vẫn không có thể dung nhập đội bóng. Ibrahimovic không chịu cải biến, Van de Vaart là làm nhà ngôi sao bóng đá cũng không chịu thỏa hiệp. Lại thêm trước đó đội trưởng chi tranh, để cho hai người tại trên sân bóng tương ái tương sát. Kết quả chính là hai người biểu hiện đều không lắm lý tưởng. Van de Vaart mới mùa giải bắt đầu 3 trận đều bị đá rất tồi tệ. Ngược lại là cầu gió càng thêm ngắn gọn. Sau chen vào năng lực tiến công mạnh hơn Schneider nhặt được cái đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, Dương Dương thật cảm thấy, một cầu thủ nếu muốn ở một chi đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc, thật đúng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Được rồi, ta chính là như thế nói cho ngươi. Làm sao muốn làm gì? Ta cũng không khống chế được ngươi. Mino Raiola bất đắc dĩ giang tay ra. Tóm lại, ta sẽ để ý lớn lợi hết sức vì ngươi bôn tẩu. Nhưng ngươi cần muốn xuất ra tốt hơn biểu hiện cho ta làm thẻ đánh bạc. Nhất định không có vấn. Đề, Thụy Điển tiền đạo không chút do dự bảo đảm nói. Nhìn ra được, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự rời đi Ajax. Đối với cái này, mặc kệ là Dương Dương hay là Vermaelen, hay là Maxwell, đều có thể lý giải. Đưa tiễn ăn trực Ibrahimovic ba người về sau, Dương Dương cùng bình thường, lấy cớ muốn ôn bài, đem mình khóa trái trong phòng, trực tiếp tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Tuy nói hắn tạm thời cũng không hề rời đi Ajax dự định, nhưng nghe Ibrahimovic cùng Mino Raiola nói chuyện, hắn cũng xác thực sâu bị kích thích, cảm thấy mình hẳn là phải tiếp tục cố gắng tăng lên mình. Mau chóng tại đội 2 đánh lên chủ lực. Ở vào tuổi của hắn, ngồi tại ghế dự bị bên trên là không cách nào tăng lên thực lực mình. Hắn cần tranh tài rèn luyện, càng nhiều càng tốt. Lão Bang, ta hỏi ngươi một việc. Cái gì? Nếu như ta cho ra một cầu thủ đại khái tình huống, tỉ như chiều cao của hắn, thể trọng, tình trạng cơ thể cùng đá bóng quen thuộc rất nhiều tin tức, ngươi có không có cách nào giúp ta mô phỏng ra, để hắn đi theo ta đối luyện? Dương Dương quan tâm hỏi. Đây là hắn tại xế chiều tham gia đội bóng lúc trước chiến thuật hội nghị lúc đột nhiên nghĩ đến. Ajax đến cùng là Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại đội 2 đầu nhập tài lực cùng tài nguyên tuy nói kém xa một đội, nhưng khẳng định phải so Almere dạng này tiểu cầu đội muốn tốt. Mỗi một trận đấu lúc trước đều sẽ có chuyên môn cầu tìm kiếm điều tra đối thủ tình báo. Chỉ bất quá, tình báo phương diện khẳng định là muốn so đội 1 phải kém một chút. Tỉ như sẽ không cung cấp tranh tài thu hình lại phân tích. Nhưng từ cầu dò xét trong tình báo, Dương Dương có thể biết, mình tiếp xuống trận đấu này phải đối mặt Marseille hậu vệ trái gọi Pierre Thapthi. Năm nay 21 tuổi. Spakenburg người địa phương, đồng thời còn có bao quát hắn các loại số liệu cùng đá bóng quen thuộc vân vân. Phải nói, đây là một chút đơn giản nhất thô sơ giản lược cầu thủ tin tức. Mục đích chỉ là cho Dương Dương một chút thô thiển ấn tượng. Nhưng lại tại Dương Dương cầm tới cái này một phần tình báo thời điểm, trong đầu lại đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu như có thể tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong giả lập ra như thế một cầu thủ đến bồi mình đối luyện, kia há không phải liền là nâng lên chuẩn bị bài. Thậm chí chỉ cần tại lúc trước suy nghĩ lộ ra đối phương, kia đến đấu trường bên trên chẳng phải là sẽ càng thêm làm ít công to. Cho nên, vừa tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, Dương Dương liền đem vấn đề này vứt cho Lão Băng. Trên lý luận, ta có thể căn cứ ngươi cung cấp tin tức, vì ngươi giả lập ra cái gì cầu thủ đến bồi ngươi đối luyện. Ngươi cho ra tin tức càng cẩn thận, rất thật, trình độ liền càng cao. Thậm chí nếu như ngươi có thể cung cấp hắn tranh tài thu hình lại, ta có thể trực tiếp đem hắn giả lập ra. Lão băng như trước vẫn là lạnh như băng, trả lời 10 phần máy móc. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, tranh tài thay đổi trong nháy mắt, cầu thủ cũng là tại tùy cơ ứng biến. Loại này mô phỏng đối luyện chỉ có thể tạo được để ngươi quen thuộc đối thủ tác dụng, không thể quá mức ỷ lại. Cái này ta biết, Dương Dương trong lòng hết sức hài lòng. Hắn đương nhiên biết đây chỉ là phụ trợ, nhưng cái này đã đầy đủ. Trước kia mặc kệ là tại Almere đội thanh niên vẫn là làm việc dư thi đấu, Dương Dương đối trận tiếp theo tranh tài đối thủ đều là hai mắt đen thui. Nhiều nhất chỉ là biết đối thủ danh tự, còn lại một mực không rõ ràng. Muốn tới trong trận đấu mới có thể chậm rãi quen thuộc. Nhưng bây giờ thì khác, Ajax cầu dò xét hệ thống phi thường hoàn thiện, còn có chuyên môn cầu dò xét nghiên cứu một chút một trận đối thủ. Vì đội bóng cùng cầu thủ cung cấp tình báo, cái này không thể nghi ngờ liền vì Dương Dương cung cấp cực lớn tiện lợi. Nếu có thể tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong nâng lên quen thuộc đối thủ, kia đến ngày mai trong trận đấu chẳng phải là có nắm chắc hơn. Vậy cứ như thế, lão băng, về sau mỗi trận đấu trước một đêm, huấn luyện của chúng ta hạng mục liền hơi cải biến một chút. Ngoại trừ cơ sở huấn luyện, Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền trung ngoại, lại tăng thêm trận tiếp theo đối thủ mô phỏng đối luyện. Tốt, ta lập tức điều chỉnh, lão băng không chút do dự đáp ứng, mà Dương Dương thì là đang nghĩ. Chỉ cầm tới đối vị cầu thủ tình báo sợ là còn chưa đủ. Về sau khẳng định phải tận lực cầm tới càng nhiều cầu thủ tin tức. Nói như vậy không nhất định lấy mô phỏng ra đối thủ đoàn đội phòng thủ trận thế cùng hiệp đồng tác chiến, sẽ để cho loại này mô phỏng đối luyện trở nên càng thêm chân thực. Đồng thời cũng sẽ càng có tính nhắm vào. Dù sao tại trên sân bóng, tranh tài cấp bậc càng cao, lưu cho hắn một đối một cơ hội càng ít đi. Làm ra quyết định về sau, Dương Dương bắt đầu tiến hành đêm nay huấn luyện. Trải qua 4 tháng đặc huấn về sau, Dương Dương kiến thức cơ bản so sánh với trước có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nhưng như trước vẫn là mỗi ngày khổ luyện không ngừng. Chỉ là siêu cấp sân huấn luyện thời gian quý giá, mỗi ngày cơ sở huấn luyện cũng chỉ là dùng để làm nóng người cùng ôn tập. Chiếm đoạt thời gian ngay tại dần dần giảm bớt. Hai hạng ngôi sao bóng đá kỹ mới là Dương Dương trước mắt nể trọng nhất ưu thế. Bọn chúng mới là Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong khổ luyện trọng đầu hí. Chỉ là hiện tại thiết kế thêm một hạng mô phỏng đối luyện, khẳng định là muốn thích hợp cắt giảm ngôi sao bóng đá kỹ luyện tập thời gian. May mà chỉ là tại tranh tài trước một đêm, cũng là ảnh hưởng không lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong khổ luyện một đêm về sau, Dương Dương lại lần nữa tinh thần dịch dịch tỉnh lại. Như trước vẫn là điên lấy cầu hướng tiểu trấn phía đông, vòng quanh Alderkirk hồ chạy chậm một vòng, ra một thân mồ hôi về sau, thuận đường mua bữa sáng. Chỉ là so bình thường nhiều một cái Mino Raiola phần. Cân nhắc đến ý mập mạp hình thể, đoán chừng sức ăn cũng là không thấp. Bởi vậy Dương Dương đặc địa mua nhiều một chút. Nếu là chiêu đãi khách nhân, đó là đương nhiên là thà có hơn không. Tại hắn dẫn theo bữa sáng về nhà lúc, thân cửa đối diện Ibrahimovic trong nhà phòng khách trước cửa sổ. Mino Raiola chính một mặt mới mẻ mà nhìn xem mở cửa hắn. Trên mặt toát ra chú ý thần sắc. Hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất cầu thủ. Ibrahimovic rất là tán thưởng nói. Mino Raiola khóe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười đường vòng cung. Quay đầu nhìn về phía Thụy Điển tiền đạo. Ngươi nếu là có hắn một nửa quyết tâm cùng cố gắng, vậy ta hiện tại coi như nhẹ nhõm nhiều. Ibrahimovic nhếch miệng, nói lầm bầm. Ta đã rất bình thường cố gắng được không? Mino Raiola từ chối ý kiến, quay đầu lại đi,